Hủy Diệt chi đao hóa thành một dải viễn u minh chi quang, dệt lên một màn đao ảnh ngăn chặn các thiên giai cao thủ. Màn đao khổng lồ che kín phạm vi ngàn trượng, phảng phất cách đoạn hư không thành hai phần, bùng lên hủy diệt khí tức đáng sợ. Bọn hắc ám đại ma thần lạnh cả người, đối diện với cấm kỵ thần thông, ai cũng sinh lòng sợ hãi. Ngay cả các cao thủ quan chiến trong các quang bình thế giới cũng kinh nghi bất định, cảm giác được chỗ đáng sợ của vô tình ma đao. Hỏa tổ, hỏa thân, giả làm đi, không! Dù mấy vị thiên giai cao thủ của Tây Phương phẫn nộ gào thét, nhưng không ai ngăn nổi ma đao. Vô tình đao chẻ tan hỏa hệ tổ thần, linh hồn hóa thành điểm điểm hào quang. Sau cùng, ma đao chém xuống mạnh liệt, khiến sức mạnh bản nguyên của linh hồn tiêu tan, hỏa hệ tổ thần đã tịch diệt hoàn toàn. Trước mặt hắc ám đại ma thần, pháp tổ, thủy hệ tổ thần, Thần Nam vẫn khiến hỏa hệ tổ thần triệt để trời về chầu trời. Điểm điểm huyết hoa trải trên không, tự hồ thuật lại nội bi vẫn vô tận của hỏa tổ. Xuyên suốt vũ trụ hồng hoang thì sao, tranh được thiên địa đại kiếp thì thế nào chứ, cũng chỉ còn lại là linh thức tịch diệt. Từ đầu đến cuối, Thần Nam không nói câu nào, lãnh tĩnh, trầm tịch như sát thần. Màn đao quang cách đoạn tinh không đáng sợ, cuối cùng cũng tiêu tan. Các thiên giai cao thủ nhìn nhau tỏ vẻ khiếp sợ, không ai dám sồng lên nữa, hoàn toàn bị vô tình đao chấn nhiếp. Nhưng sau cùng, tất cả gầm lên lao bổ tới, rút lui cũng vô dụng, đã khai chiến ắt không thể tay trắng quay về, nhất định phải có kết quả. Hai lưỡi ma đao vô tình quay tít, di động theo mục quang của Thần Nam, đôi mắt trống rỗng tựa hồ đã diệt hết cảm tình. Nơi nào quét qua là không gian sụp đổ, chém tan mọi trở ngại, cả hư không cũng không ngoại lệ. Hai cây ma đao hóa thành một bức màn không thể phá trước mặt của hắn. Các thiên giai cao thủ không tài nào lay động mảy may, pháp trượng, thiên kiếm của họ đều bị màn ma đao chấn thành những vết nứt lì tì. Trên nguyệt lượng im ắng lại xạ ra một đạo u minh chi quang, là một nhân ảnh, toàn thân của người này hóa thành một lưỡi thần kiếm, trực tiếp đập vào màn đao rợp trời. Ầm một tiếng, hào quang chói lọi tỏa ra, dao động khủng khiếp lan tràn ra thập phương. Thiên giai cao thủ trong các quang bình thế giới lại chấn động, cảm ứng được hủy diệt khí tức hùng hậu. Màn đao của Thần Nam tiêu tan, hai cây vô tình đao lững lờ trước mặt của hắn, chú thị vào thần kiếm khổng lồ. Đôi hốc mắt trống rỗng, tử tịch, lạnh lùng cất tiếng. Thần gia, các người định làm gì? Lấy đi tính mệnh của ngươi, hoàn thiện viễn tổ chi hồn. Thần kiếm lại bổ xuống, choàng một tiếng, hai lưỡi ma đao bay lên, vô tận hủy diệt khí tức càng ngày càng dày. U minh chi quang âm u che kín ba vầng minh nguyệt. Ma vân ngút trời, hắc ám vô tận nuốt cả thiên không. Thần Nam như hắc ám mà vương giá lâm, phát ra vô tận ma khí, cuốn khắp đại lục hắc ám, mọi quang minh thế giới bên dưới cơ hồ ảm đạm hẳn đi. Trong bóng tối vô tận, bọn pháp tổ đều lùi cả lại, tụ tập quan chiến trận đấu trong hắc ám kia. Tử vong khí tức dao động với khí thế bài sơn đảo hải, tiếng oanh kích chói tai vang lên liên miên bất tuyệt. Hai lưỡi vô tình ma đao chém tan mọi ngăn trở, cây thần kiếm sau trăm ngàn lần va chạm dần nứt toác rồi vỡ tan. Thí tổ, tất cả đều lạnh mình, thần kiếm lúc bấy giờ nhanh chóng vỡ vụn, ảo hóa thành thân ảnh của thần lão đại. Lão ta tụ tập lại lạnh lùng nói, ngày ta xuất quan cũng chính là ngày người hồn phi phách tán, nhưng ta không cho người có cơ hội đó. Thần Nam vẫn cất lên giọng nói lạnh tanh. Ta không phải lần đầu đấu thí tổ, hóa thần này của ngươi vĩnh viễn tiêu vong thôi. Giết! Vô tình đào hủy diệt mọi chướng ngại vật, hồn ảnh bị cắt đứt rồi bị hủy diệt. Thần lão đại tỏ vẻ không dám tin, tan ảnh mờ dần, âm phong thổi qua, thân thể và linh hồn bị hủy diệt tiêu tan. Mười thiên giai cao thủ quan chiến sôi lên, trong lòng hoảng sợ, loại cấm kỵ đại thần thông vô tình đào quá là đáng sợ. Thần điểm từ các quang minh thế giới cũng phát ra dao động cực mạnh. Sát khí của Thần Nam đã chấn động mọi thiên giai cao thủ, mà vần che kín nơi nơi từ từ thu lại nhập vào thể nội của hắn. Ta không diệt tổ tiên nhưng sẽ triệt để phế hết các người. Hắn nhìn lên nguyệt lượng lẩm bẩm, ẩn ước hắn có cảm giác các vị tổ phụ chết đi là xa vào một chiếc bẫy khổng lồ. Một vị âm mưu hiện lên, bắt hồn của thần gia coi như chết uổng phí. Giết! Dùng máu mở ra thông thiên chỉ lộ. tựa hồ hắn muốn dùng sát lục cắt đứt mọi liên hệ với thế giới này, cắt đứt mọi tình cảm trong lòng của hắn. Vô tình đao xoay tròn, vài trào quỹ tích ửu mỹ cắm vào yết hầu của pháp độ, cắt đứt luôn. Chiếc đầu lăn ra, rải tung tóe một dây huyết hoa âm u, sát khí tràn lan. Tần Nam cầm lấy chiếc đầu, nắm chân tóc của pháp tổ, tung chân đá văng thân thể, định cướp lại chiếc đầu và tàn hồn. Chém! Hắn ta gầm lên khe khẽ, lại một cái đầu nữa văng ra. Bằng làm thần trượng của thủy hệ tổ thần vỡ tan, đầu văng lên trên không trung, huyết quang của thiên giai cao thủ tỏa sáng chói lọi cả một vùng trời. Đại dương trải ra, tuyệt vọng thủy vực. Thủy hệ tổ thần sợ Tần Nam cấm cố đầu của mình, tàn hồn trong đầu vội ngầm sướng. Trung cực thủy hệ chú ngữ đồng thời phá toái hư không, liên tục thoái lui. Nước biển ào ào đột ngột xuất hiện trên trời, hóa thành tuyệt vọng thủy trạch vô biên hút Tần Nam vào trong. Nổ! Tiếng gầm vang vọng, mái tóc của Tần Nam dựng ngược, nước biển văng tứ tung rải xuống đại lục hắc ám vô tận. Hắn ta lưu lại tàn ảnh, bước tới tóm lấy đầu thủy hệ tổ thần, dùng sức mạnh tử vong mà cấm cố. Lúc này hắn đã nhiễm điểm huyết tích, tay cầm đầu hai thiên giai cao thủ, đôi tròng mắt vô cùng trống rỗng, từng bước tiến tới, chủ động tiến vào vòng vây của bọn hắc ám đại ma thần, tuyệt tình tổ thần. Các thiên giai cao thủ tham chiến đều hoảng sợ, không ngại hắn chiến lực cao cường, bởi một mình không thể so với lực lượng của mười mấy thiên giai cao thủ, mà sợ lưỡi vô tình đao sắc bén kia. Ma đao chém được cả hồn phách, chấn tan được linh thức, loại hung khí do duyệt tiệt chỉ lực ngừng tụ thành này còn gì đáng sợ hơn nữa. Đồng thời, vô tình đao cũng khiến thiên giai cao thủ trong các quang minh thế giới kinh hãi cùng cực. Ma đao bây giờ lại vung lên, tùy theo ánh mắt của Thần Nam mà lại hành động. Hai đạo vô tình chỉ đạo chém tan tất cả, phong hệ tổ thần phát ra phong nhận khổng lồ, dây lên nguyên tố dao động ngút trời như có một trận mưa sao băng đổ vào Thần Nam. Dao động hùng hồn và hào quang chói lòa không chỉ kinh động tù giả trong các quang minh thế giới, ngay cả bách tính tầm thường cũng nhìn thấy. Vô số người hô lên kinh hãi, quan sát kỳ cảnh trên không trung. Thần Nam vẫn bất động, mặc kệ hào quang sáng chói ập tới, chỉ nghênh tiếp hai đạo u minh chi quang, vô tình đao chém tan trận mưa ánh sáng, sau cùng chặt đứt eo của phòng hệ tổ thần ngay trên không trung. Thiên giai thánh huyết trải khắp không trung, một chiếc đầu lại bị Thần Nam chộp lấy, toàn thân hắn nhuộm máu như xông vào Tu La địa ngục. Hắn tàn lưu lại đạo đạo tàn ảnh, tránh khỏi đòn công kích của các cao thủ khác, vô tình ma đao nhắm thẳng vào tuyệt tình tổ thần. Một đạo hào quang sáng chói từ đại lục hắc ám bay lên cao, liên tục va chạm với vô tình đao, khiến choàng choàng vang lên không ngớt, nhưng không hề có dấu hiệu bị chấn vỡ. Ba đại tử sáng rực, thoáng ẩn thoáng hiện trong hào quang, lượng thiền xích. Đôi mắt trống rỗng của Thần Nam lóe sáng, đó không phải là cấm kỵ thần thông mà cốt lòng nói tới sao. Cấm kỵ chi xích do tuyệt diệt chúng sinh chỉ lực, được cường giả cảm ngộ, ngừng tụ mà thành này do ai tế luyện ra. Vừa nghe nói đến không lâu, ai ngờ lại xuất thế sớm như vậy. Mái tóc của Thần Nam lúc bấy giờ dựng ngược cả lên, toàn thân nhuộm huyết tích, diệt gọn hỏa hệ tổ thần, pháp tổ cùng thủy hệ tổ thần. Như Tu La khát máu, khống chế vô tình đao, kịch liệt va chạm với lượng thiền dịch. Trên không trung truyền lại từng trận dao động năng lượng, đồng thời có những đoạn lưu quang rực rỡ phát ra. Lượng thiên xích được coi là cấm kỵ chi xích có thể đánh tan trời, không ngờ lại xuất hiện đúng trong lúc này. Nó dài hơn 10 trượng, toàn thân lấp lánh như ngọc, uyển chuyển như điêu khắc từ dương chỉ mỹ ngọc, nhưng không phải được chế tạo từ vật chất gì mà do tuyệt diệt chúng sinh sinh linh, sinh ra linh đực ngừng tụ mà thành. Cấm kỵ chi xích trắng muốt, sáng rực như cầu vồng, dẫn đền trời hắc ám lại càng trói lọi. Vô tình đao lấp lánh u minh chi quang, tương phản hoàn toàn với lượng thiên xích rực rỡ ánh sáng thần thánh. Nhưng cả hai đều có uy lực cao tuyệt, hai đợi ma đao vô địch liên tục và chạm kịch liệt với lượng thiên xích, nhưng không hề tạo thành mảy may tổn hại cho bảo xích. Cả thân xích không hề có một vết nứt. Là ai ngưng tụ thành lượng thiên xích thế? Đôi mắt trống rỗng của Thần Nam xạ ra hai dải hào quang, xé tan hư không hướng xuống mấy chục quang minh không gian bên dưới, nhưng không phát hiện ra tung tích. Sau phòng tạm dừng, lượng thiên xích đứng yên trên không chỉ vào Thần Nam, không hề công kích. Đã ai lén lút như vậy, ra đi! Thần Nam quát lên,

Ngoài xa, hào quang rực rỡ ngút trời, một cỗ cổ cầm khổng lồ bay lên, quấn quýt hào quang, nó dài ngàn trượng như một dãy núi liền miên bất tuyệt. Đàn đấy có 6 giây, mỗi giây như một dòng sông liền miên bất tuyệt đang sôi chéo. Kinh ngạc nhất là mỗi sợi dây chính thị là một con thiên long. Thiên long vốn khó gặp, cổ cầm lại dùng tới 6 con thiên long làm dây, quả là kinh thế hãi tục. Một thân ảnh khô gầy không nhìn rõ dung mạo, chìm trong màn hắc vụ âm u đứng trên thông thiên cổ cầm. Ngón tay khô gầy khẽ gảy lại xạ ra từng dải hào quang búng vào dây đàn thiên long, đao nhận cũng được xuất ra như vậy. Sau cùng xuất hiện một màn đao quang, mỗi quang nhận dài trăm ngàn trượng cùng hợp lại với nhau, tầng không bị đao quang che kín, thân nam cũng như vậy. Tuyệt tinh tổ thần, phá diệt tổ thần, hôn thiên tổ thần cùng nhau kinh hãi nhìn lên, thân tinh dần kích động, đoạn nhào nhào hô lên. Lẽ nào là sư tôn ư? Sao có thể là ông ta? Lão bất tử quả nhiên còn sống. Giọng nói tuy rất nhỏ nhưng vẫn bị các thiên giai cao thủ lộ mặt hoặc ẩn mình nghe rõ. Ai nấy tỏ vẻ kinh ngạc. Ba tên trong thái cổ lục ta lại gọi cái người khô gầy đánh đàn này là sư tôn. Vậy sư phụ của lục ta đúng là siêu cấp lão quái vật. Cũng có người hiểu đôi chút. Sư phụ của thái cổ lục ta là một cuồng nhân cực kỳ tà dị, hiệu xưng là tà tôn, muốn giết hết thiên hạ. Nghe nói lão đã hủy diệt từ vô vàn năm trước. Không ngờ sau đại phá diệt lão lại hiện thế. Vô tận đào quang, màn đau ngập trời che kín nơi nơi, nhưng một cỗ dao động hủy diệt lại bay lên. Vô tình đao phá tan tất cả, quét sạch mọi quang nhận, dẹp đường cho thần nam đi ra. Tà tôn cười lạnh, tựa hồ không ngại vô tình mà đao của thần nam đứng trên cực cầm bay tới. Thần nam quát lên lạnh lùng, tà tôn, ngươi tưởng đến đây sẽ cứu được đệ tử sao? Hôm nay ta sẽ khai sát giới trước mặt của ngươi. Lời vừa dứt, vô tình đào đạn chém về phía phá diệt tổ thần, u minh chi quang lại lóe sáng. Tính mệnh của chúng thuộc về ta. Ta tôn hừ lạnh, cùng với một tràng long khiếu, cổ cầm như ngọn núi có một sợi dây bung ra, từ một dòng sông cuồn cuộn đập vào vô tình đào với tốc độ nhanh hơn quảng tốc, là một con thiền long hiếm thấy. Tiếng đổ vang rền, dây đàn thiền long hất được vô tình đao chặn đòn tuyệt sát. Nhưng một quang thần nam chính là vô tình đao, đôi mắt trống rỗng lại nhìn sang phá diệt tổ thần, tử vong đào mang lại tái hiện. Dây đàn thiền long lại ập tới, hai mắt của thần nam lóe ra lạnh mang, nhưng hắn chưa kịp hành động trong hư không vô tận hắc ám, đột nhiên thò ra một thủ trường trăm ngàn trượng, chộp lấy dây đàn giữ cứng lại ngay. Vô tình đao không còn chướng ngại, chặt đứt đầu của phá diệt tổ thần. Tuy y dùng đại pháp lực đối kháng, nhưng mà đào quá bén, căn bản không thể chống nổi. Tiếng kêu thê thảm vang khắp không trung, thần nam khống chế vô tình đao triệt để phá tan linh hồn của phá diệt tổ thần, linh thức cũng trùng số phận, khiến cho y vĩnh viễn tịch diệt. Thiên long gầm rú, sợi dây đàn dạy dỗ hất văng cự trưởng vô biên, điên cuồng vũ động trên không, tà tôn rống lên phẫn nộ. Ai ngầm ra tay? Toàn thân của lão phát ra vô tận lệ khí, đồng thời như dã thú hung tàn nhìn thần nam. Ngươi dám động thủ trước mặt ta ư? Giết luôn đệ tử của ngươi trước mặt người đấy thì đã sao nào? Hơn trăm đạo thần thức cực mạnh của thiên giai cao thủ tụ lại, khoảng không này trở thành tiêu điểm cho người ta nhìn vào. Muốn chết ư? Tà tôn phẫn nộ. Địch xác có người đang muốn chết đấy. Thần nam trả đũa. Cự trường tan biến vào hư không tối tăm, tiếng cười vọng lại. Ra đi! Tà tôn quát vang. Thần nam nhướng mày, thanh âm này quá quen thuộc. Một đôi chân khổng lồ đột ngột xuất hiện, dẫm lên cổ cầm, một sợi dây đàn bay lên quấn vào bàn chân. Đồng thời ngoài xa vang lên tiếng rủa, một đạo thần quang lao tới. Tên rùa đen vương bát đàn, cuối cùng người cũng thò mặt ra, ta cảm giác được khí thức của người, chính người đã chơi ta năm xưa. Một huyết phát nam tử nhanh chóng lao tới, tượng thân phủ đầy ma văn, hạ nhân thì không có chân mà là một chiếc đuôi rắn dài bà trượng. Ở chính giữa vầng trán của người này lại có một con mắt, tuy nhắm chặt nhưng phát ra vô tận hủy diệt khí tức, là Tây Thổ Đồ Đằng Thụy Đức Lạp Áo, cao thủ xuất hiện trước cả thiên giới thần linh, từng bị người ta ám hại, ngủ sâu hồn hồn trầm trầm qua vô tận tuế nguyệt tại địa ngục, suýt nữa mất cả nội thiên địa. Thụy Đức Lạp Áo xông thẳng đến lượng thiên xích nổi trên không. Thấy y lao tới lại mắng chửi như vậy, Tần Nam bất giác sửng sốt, không ngờ kẻ ám toán Tây Thổ Đồ Đằng tựa hồ là kẻ có lượng thiên xích.

ngươi không đi thì tốt hơn, thành toàn cho ta để ta lưu lại tính mệnh cho mấy đệ tử. Thân thể của ngươi chắc chắn lắm, làm dây đàn cho ta quả thật là rất tuyệt. Ngươi coi ta là cái gì chứ? Cửu đầu tiền lòng lạnh tanh đáp. Lượng đại cự ma định đối chiến. Tần Nam xuôi tay đứng yên trên không, cười lạnh nhìn cả hai. Bọn hắc ám đại ma thần, tuyết tinh tổ thần mặt mày nhợt nhạt, hiện tại đã hiểu Tà Tôn không muốn cứu họ mà định lấy linh hồn dùng vào việc riêng. Tây Thổ Đồ Đằng cũng cười lạnh, lùi lại xem tình hình phát triển. Tà Tôn cười âm u, ma cầm của ta một kỳ toàn lực phát động cũng coi như quần công. Các người cùng lên cả đi để ta bớt phiền hà, thu một lần là đủ linh hồn. Hoa trương, cuồng vọng cực độ. Thần Nam nhướng mày nhưng không nói gì, đứng yên trên không trung. Ngoài xa, thần điểm của các tiền giai cao thủ dao động, không hiểu là do hoảng sợ hay hưng phấn trước màn kịch hay sắp được khai màn đi nữa, trên quyệt đượng lại phủ một tầng âm ảnh. Để ta thịt người trước. Cửu đầu tiên long đột nhiên hóa thành một nhân hình, từ một thành chín kim phát nam tử, lưu lại tàn ảnh rồi nhanh chóng lao vào Tà Tôn. Tang, tang, tiếng đàn ngút trời, ma cầm hoành không bay lên, thân thể Tà Tôn phóng đại, nhảy nhót trên sáu dây đàn, đạp chân lên dây đàn tiên long dài như dòng sông, phát ra âm thanh đáng sợ. Sáu dây đàn cùng động, vô tận âm phù hóa thành bừa ánh sáng chém vào chín thân ảnh, đồng thời trùm lên Thần Nam, Tây Tổ Đồ Đằng, bọn hắc ám đại ma thần, tuyết tình tổ thần, trên không đại loạn. Sau cùng, dây đàn thiên long rùng lên mạnh liệt, phảng phất hợp lại, sát phạt chi âm của thiên địa đánh tàn tất thảy, mọi thần điệm thám sát của thiên giai cao thủ đều bị bức lùi xa. Thân thể của bọn hắc ám đại ma thần, thổ hệ tổ thần, tuyết tinh tổ thần dần nứt toác, không chống chịu nổi, ma âm vô cùng đáng sợ, cả thiên giai cao thủ cũng không thể nào chống nổi. Sáu cây dây đàn lại búng lên, vũ động trên không, chín thần ảnh của cửu đầu thiên long tụ lại với dây đàn, quả nhiên hóa thành một đạo thiên tà. Thần quang vô tận sáng rực thiên địa, một dòng thần hà ầm rú, không gì ngăn nổi, tràn ra trên không, quét sạch tất cả. Cửu đầu thiên long bị ép phải hợp cửu thân lại cùng đối phó với dòng thần hà kia. Gần 10 thiên giai cao thủ bọn hắc ám đại thần, tuyết tinh tổ thần gần như tuyệt vọng, chỉ đành hợp lại. Dòng ngân hà hung hãn do dây đàn thiên long hóa thành đúng là ác mộng của họ, chạm vào liền tàn xương nát thịt. Vô tình đao đang quay quanh Thần Nam, chấn tan vô tận ngân quang, hắn tan lạnh lùng quan sát trận chiến. Cửu đầu thiên long rống lên, lượng thiên xích hóa thành vạn trượng, thông thiên cự trụ, cắm thẳng xuống với ý định đánh tan ma cầm. Dây đàn hóa thành vô tận ngân hà khiến cho nó vô cùng phẫn nộ, đã bóc mất một mảng vảy. Âm một tiếng, lượng thiên dịch và ma cầm va chạm thất mạng nhưng không mảy may tổn hại đến ma cầm. Giọng nói bằng lãnh của Tà Tôn vang lên trong hắc ám thế giới. Cho người kiến thức cấm kỵ tuyệt học chân chính, lục dục xuất hiện, thiên hạ ai dám tranh phong. Lão đứng trên ma cầm, thần thái tự phụ khôn tả. Bọn hắc ám đại ma thần, tuyết tinh tổ thần rùng mình, thân thể của họ đã bị cắt tan nhiều lần, linh hồn trọng thương, nếu còn ma âm lợi hại hơn, tuyệt đối không chịu nổi. Thần Nam cách đó không xa cười lạnh, vô tình đao chặn trước mặt chuẩn bị ứng phó. Cửu đầu thiên long lộ vẻ ngừng trọng. Chúng sinh đều có lục dục, kiến dục, thính dục, hương dục, vị dục, xúc dục, ý dục. Hôm nay ta sẽ đoạt lục dục của các ngươi, mỗi dục vọng tan đi sẽ khiến một phần linh hồn tàn nát. Tà Tôn đứng trên ma cầm, tư thế bao trùm thiên hạ, duy ngã độc tôn. Kiến dục, tiếng quát trầm trầm vang lên. Một sợi dây ma cầm bay vút lên, dây đàn thiên long mấy ngàn trượng cuồng đoạn vũ động như lôi trụ thông thiên, phát ra hào quang chói lói khắp nơi. Thoáng chốc, Thần Nam cảm giác hai mắt cực kỳ đau đớn, thần gần như tan vỡ. Nếu không ngờ vô tình đạo đã phát được năng lượng kỳ dị xả tới, chắc chắn hắn đã không trông thấy gì nữa. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, bọn hắc ám đại ma thần, tuyết tinh tổ thần, thổ hệ tổ thần đều bị mù cả. Hào quang sáng chói tắt phụt, bọn họ mất hẳn quang minh, kiến dục tàn biến, linh hồn vụn vỡ một phần. Sư phụ, người lão bất tử tạp chủng, hồn thiên tổ thần phẫn nộ gầm lên. Các thiên giai cao thủ ngoài xa hít một hơi khí lạnh, quá là đáng sợ, ngay cả những cao thủ quan chiến từ tí tắp cũng suýt nữa mất đi kiến dục. Thính dục, một dây đàn tiền long từ ma cầm bay lên, cuồng đoạn vụ động trên không trung, chiếu sáng rực rỡ khắp thập phương. Ta không nghe thấy gì, ta cũng không nghe thấy gì.

Lương Đại Cự Đầu cầm ra tay, đẩy hết thiên giai đình hồn tán lạc trên không vào cốt lộ. Con đường trước mặt thần nam hoàn toàn hiện rõ. Nói đoạn, cả hai cùng cười hăng hắc như hai lão hữu nhiều năm, liên tục ép tới thần nam, định đẩy hắn vào trong không gian liên thông với cốt lộ vô tận. Hai lão tạp chủng ngươi! Tây họ Hậu giáp kích như vậy, cấm cố phiến không gian đó, thần nam phẫn hận cất tiếng mắng chửi. Không hổ là thông thiên chỉ lộ dùng máu mở ra. Tà Tôn cười lạnh khi những thiên giai cao thủ quan chiến ngoài ra rụng rời. Lão âm u cất tiếng, hậu sinh khả úy. Lão hũ đành đứng ngoài mời các hạ bước lên thông thiên chỉ lộ trước. Cựu đầu thiên long phát ra chín trạng lòng khiếu, thanh âm truyền khắp khắc ám thế giới. Lên đường đi, hai người bọn ta tiễn người một đoạn. Đi nào! Nếu ta không đi thì sao? Tần Nam lạnh lùng nhìn lại Lưỡng Đại Cự Ma. Ngươi còn được chọn lựa sao? Đừng có mơ mộng, chúng ta đưa ngươi đi một đoạn. Tà Tôn cười lạnh lùng. Tiểu tử ngươi, đi mau. Còn nhiều hồng hoàng cự ma, có không ít kẻ ganh tị, muốn nhân lúc mới kết thúc đại phá diệt thời đại tiến đến thông thiên chỉ độ, may ra lấy được sức mạnh bản nguyên của thiên. Tạp chủng! Thần Nam không nói gì thêm, nghe hai cự hùng lên giọng, chỉ bằng lạnh tĩnh xuất thủ, vô tình đào chém ra, vạch thành một quỹ tích ưu mỹ mà huyền dị giữa thiên địa. Vô tận không gian hóa thành hỗn độn, những đời đi qua hư không đã bị cắt nát. Cựu đầu thiên long hử lạnh, lượng thiên xích lại quét ra, chạm vào vô tình đao. Đồng thời, ma cầm chi âm lại tấu lên, nhưng lần công kích này khác hẳn. Lục dục cầm âm có thể lấy được linh hồn người ta, tập trung hết lên mình của thần nam. Sáu dây đàn thiên long lần lượt bay lên, cuồng loạn vũ động trên không, bắn ra năng lượng vô cùng tả dị, định đoạt hết lục dục của thần nam, chấn nát linh hồn của hắn. Trận đại chiến kịch liệt khiến trời đất tung hoành. Chúng nhân ngoài gian nhìn vào vùng hư không này, chỉ thấy từng làn sóng hỗn độn lan tràn, cơ hồ muốn nuốt chửng cả thế giới. Cây lượng thiền xích như ngọn núi, thái cổ ma cầm như dải ngân hà từ trên trời đổ xuống, quét sạch mọi ngăn cản. Nơi song phương tranh đấu vô cùng rộng lớn, áp lực vô biên dậy lên khắp thiên địa, khiến những cao thủ quan chiến phải lùi ra xa. Nhìn vào vùng hào quang hỗn độn quán tổng thiên địa, tất cả vội vàng di động. Âm, âm, âm! Sấm sét nổ xuống âm âm, những cơn sóng hỗn độn khắp trời, lượng thiên xích và ma cầm rùng lên liên tục. Trận chiến ấy kéo dài một thời thần, sau cùng lượng đại thái cổ cự ma cũng đẩy được thần nam vào cốt lộ do vô tận hải cốt tạo thành. U minh chi quang âm u liên tục lóe sáng, thần nam bị cốt lộ đưa đến không gian xả đạ. Hai lão tạp chủng hôm nay bức ép ta, ngày sau ta sẽ hoàn trả gấp 10 lần. Thần nam phẫn nộ gầm lên nhưng đành bó tay, lối về đã bị phong tỏa, hắn ta bị đẩy vào không gian tà dị. Đợi người quay lại hãng nói những lời cay độc đó. Cựu đầu thiên long cười vang, vô cùng sung sướng. Ngoài ra, các thiên giai cao thủ cũng xôn xao, đều vô cùng kinh hãi. Nét cười trên mặt Tà Tôn dần thù lại. Hôm nay làm gì cũng công cốc, lão ta tỏ vẻ lạnh lùng dần, đột nhiên xuất thủ với cựu đầu thiên long. Lại một trường đại chiến nữa bắt đầu nổ ra, nhưng thần nam không có cơ hội chứng kiến. Cốt lộ phía sau tàn biến, lối về bị cắt đứt, chỉ còn lại cách tiến lên. Con đường bạch cốt thâm u đưa hắn đến một không gian đáng sợ mà quỷ dị. Thiên địa hồn ám không thể coi là quá tăm tối, nhưng cũng lấy gì làm sáng sủa. Từng đạo minh khí âm u trôi nổi giữa không trung, phía trước trắng xóa, mặt đất toàn là hải cốt ngập ngụa tử vong khí tức. Không có thanh âm, sinh khí tử tịch lan tràn. Thần nam phát hiện thần điệp tối đa chỉ thám sát được một dặm, tựa hồ có một sức mạnh khó lòng chống nổi cấm cố phiến không gian này. Hắn ta định phi hành nhưng từ mấy lần đều thất bại, chỉ bay được hơn 100 thước là cùng. Sức mạnh của thời không bảo tàng tựa hồ tan đi. Không, dò xét cẩn thận, hắn ta phát giác không phải tan mất mà bị nhược hóa vô hạn. Không chỉ có thế, mọi thần thông cũng như thế, thậm chí không phi hành nổi. Hắn ta vô cùng kinh hoàng. Vì sao lại thế này? Lẽ nào tu vi của hắn đã bị phế? Hắn ta nội thị cẩn thận, nhận ra thân thể không có vấn đề gì, chỉ có các loại thần thông không còn được cường thịnh như trước. Tại sao lại thế? Hắn ta vô cùng bất an. Tất nhiên đây là thế giới xa lạ, thực lực mới là bảo đảm sinh tồn. Sau bước trong vô tận hải cốt, hắn ta định tìm manh mối trong cốt hải kia. Đây là hải cốt của thiên sứ 16 cánh ư? Hắn ta vô cùng kinh hãi, phát hiện được một bộ hải cốt sáng rực kim quang trong đống bạch cốt kia. thiên sứ 12 cánh đã là thiên giai sơ cấp cường giả, 16 cánh tuyệt đối là cự phách hồng hoàng cao thủ, mà trong cốt hải này đó chỉ là một bộ xương rất bình thường. Không gian vô cùng đáng sợ, địa vực vô cùng cổ quái. Hắn ta khẽ vạch vào hải cốt thiên sứ 16 cánh, bộ hải cốt vàng rực vô thành vô tức nát tan. Hắn ta ngẩn người, thần thông bản thân không phải suy giảm rồi sao, cơ gì còn uy thế như vậy? Nên nhớ đó là hải cốt của thiên giai cao thủ, một tu giả không thể phi hành, thoải mái, không thể tác động được đâu. Liên tục quan sát và thí nghiệm trong thế giới này, nửa thời thần sau hắn hiểu được bản chất của vấn đề. Không phải hắn có vấn đề gì mà tất cả tại không gian này đều là vấn đề. Có thể áp chế tất cả, thiên giai tu vi của hắn cũng chỉ phi hành trăm thước. Hải cốt của thiên sứ 16 cánh cũng khác nào của thiên sứ thông thường. Những cao thủ siêu việt mà đến đây đều có thể bị áp chế. Vì sao lại như thế? Nơi đây là như thế nào? Trong lòng của hắn đầy sự nghi vấn. Nhưng nơi đây tựa hồ là tu luyện thánh địa, tất cả đều bị áp chế. Nếu ở lại đây tu luyện đột phá, lúc quay lại thế giới hiện thực sẽ đạt đến cảnh giới nào đây? Đã biết đây là không gian thế nào, Thần Nam tiến trước trong lòng cốt hải mênh mang để tìm hiểu tiếp, bằng không hắn không thể an lòng. Sau cùng cũng thấy cảnh vật khác, phía trước có một tấm bia đá cao 20 trượng đứng sừng sững trong sương trắng, vừa âm u vừa bắt mắt. Hắn ta từng bước tiến tới, nhíu mày nhìn tấm bia. Trên tấm bia cổ lão có khắc mấy hàng đại tự nhuộm đầy tuyết nguyệt thương tang, nhưng hắn không đọc được chữ nào cả. Nhưng trong lúc chăm chú quan sát, mấy chữ trên tấm bia chợt phóng ra u minh chi quang, hóa thành một đạo tinh thần lạc ấn tiến vào óc của hắn. Một thân ảnh cao lớn lẫn trong minh vụ, không hề phát ra dao động năng lượng, đứng lặng trên hư không, phát ra khí tức vô cùng cổ xưa, phảng phất từ thời tuyền cổ, chậm chậm lên tiếng. Cổ thiên lộ lùi một bước biển rộng trời cao, tiến một bước vực sâu vạn trượng. Hư ảnh ấy mờ dần, Thần Nam ngẩn ngơ, đúng là thông thiên chỉ lộ chăng? Không, là thông thiên cổ lộ, tựa hồ là một thế giới bị lãng quên, một con đường cổ lão đã bị bỏ quên. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở video tiếp theo.